Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355 dưới chân núi người tới. Sơn tiến đến một đội nhân mã, lại là không biết là cái gì địa vị. Lãnh Phong nói, Nga, thường xuyên có người tiến đến tư nháo không thành. Giang Nam Như hỏi, nàng đối kia huyết sơn việc không hiểu nhiều lắm. Mới có này nghi vấn, lúc này, lại thấy kia Lãnh Phong chậm rãi lắc đầu, nói, không có, nói như vậy, tiểu phạm vi địch nhân không dám trêu chọc chúng ta, nếu là có gan tiến đến quấy rầy chúng ta, chỉ sợ kia Lãnh Phong ý tứ cực kỳ rõ ràng, dám can đảm tiến đến quấy rầy, kia tất nhiên không phải là tiểu nhân thế lực ân, kia chúng ta liền đi nhìn một cái. Giang Nam Như lúc trước một mình một người lang bạt là lúc đều không chút nào sợ, lúc này lại một cổ còn xem như mạnh mẽ thế lực, lại như thế nào sẽ sợ hãi. Nhưng thấy nàng trước mặt dẫn đường, lại là chậm rãi đi ra ngoài. Kia Lãnh Phong chờ mấy người thấy Giang Nam Như như thế, tự nhiên là đi theo ở này phía sau, chậm rãi hạ huyết sơn. Tự thượng huyết sơn lúc sau, Giang Nam Như liền chưa từng hạ quá huyết sơn. Lần này xuống núi, đối với Giang Nam Như tới nói lại là cực kỳ khó được. Nhưng thấy Giang Nam Như giống như là một cái nhà bên nữ hài giống nhau, ở phía trước nhảy nhót, không hề có một chút huyết sơn đương gia nhân cảm giác. Nếu không có là Lãnh Phong đám người cưỡng chế áp chế xuống tay hạ nhân, chỉ sợ những cái đó cái gọi là Giang Nam Như thủ hạ đã sớm toàn bộ loạn cả lên. Mọi người tới rồi, dưới chân núi. Mới nhìn đến kia dưới chân núi đội ngũ, quả thực, ở kia chân núi dưới, có một đội nhân mã, đang ở diễu võ dương oai, các ngươi là người nào? Trương Mũi Tên tiến lên một bước, hỏi, lúc này đi theo Giang Nam Như đám người xuống núi đều không phải là toàn bộ cấm quân. Lại là chỉ có 100 cận chiến chi binh, 50 cung tiễn thủ cùng 10 tên triệu hoán sư, tuy là như thế. Giang Nam Như một phương thực lực cũng không dung khinh thường, ai ngờ đối phương lại là không có trả lời. Cầm đầu người nọ lại là ở Giang Nam Như một đám người chung không ngừng nhìn ra xa, tựa hồ là muốn đang tìm cái gì dường như. Người nọ nhìn hồi lâu, ánh mắt lại là ở Giang Nam Như trên mặt dừng lại xuống dưới. Qua thật lâu sau, mới nghe người kia hỏi nói, tôn giá chính là Giang Nam Như Giang cô nương. Trương Mũi Tên thấy đối phương chút nào không phản ứng chính mình, đã là giận cực, lúc này lại thấy người nọ đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam Như, có thể nào còn chịu đựng đối phương. Nhưng thấy Trương Mũi Tên một cái cất bước tiến lên, hướng người nọ quát, người rốt cuộc là người nào? Người nọ hơi hơi mỉm cười, lại là còn không có phản ứng một bên Trương Mũi Tên, mà là hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Tiểu nhân chính là Thắng Câu đại nhân sứ giả, tiến đến cùng Giang cô nương thương thảo liên minh việc. Người nói, người là Thắng Câu đại nhân sứ giả. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nhưng chung quy vẫn là chậm rãi nói, không sai, ta chính là Thắng Câu đại nhân sứ giả. Người nọ thấy Giang Nam Như dò hỏi, chỉ phải thành thật nói, Thắng Câu. Giang Nam Như lúc này lại là âm thầm nói thầm lên, trong lòng có chút không cho là đúng. Nàng phía trước vừa mới nghe nói sau khanh muốn cùng chính mình kết minh, ai ngờ lúc này đã đến lại là Thắng Câu nhân mã. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như có chút giờ khóc giờ cười. Nếu là kết minh, như thế nào sẽ mang nhiều như vậy người tiến đến? Giang Nam Như đang ở trần chờ, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng ngôn ngữ. Giang Nam Như vội vàng quay đầu, lại thấy ở cách đó không xa đang có một đám người đuổi lại đây. Đám kia người tựa hồ cũng là tới tìm Giang Nam Như. Cùng phía trước tự xưng Thắng Câu sứ giả người vừa thấy, nhất thời biến hóa dương cung bạt kiếm lên, các ngươi lại là người nào? Giang Nam Như tức khắc cảm giác sự tình càng ngày càng có ý tứ, hơi hơi mỉm cười, hỏi, hết chương.